Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, thật thiên tài vậy. Canh 4, Bạch Ngân Minh tăng thêm 2. Về phần cao nhất thuấn phát, liên kết ấn đều không cần. Tinh thần khẽ động, thuật pháp tự thành, cùng chân võ sư võ kỹ một dạng nhanh. Muốn làm đến điểm ấy, cần chí ít 1 vạn lần trở lên luyện tập mới có thể làm đến. Mà luyện tập lại đối thuật pháp chi lực, cũng chính là pháp lực tiêu hao rất nhiều. Cần quanh năm suốt tháng, không biết bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành. Tiêu Vũ Nhu lắc đầu, thực sự quá khó khăn. Thẩm Triết gật đầu, miễn cưỡng cấp bậc, chính là có thể thi triển đi ra. Có thể hay không đả thương địch thủ, trời mới biết. Tiểu thành, cơ bản có thể dùng cho chiến đấu, chỉ là thi triển thời điểm, cần tiêu hao thật dài thời gian, thậm chí muốn 1-2 phút đồng hồ, chỉ có đạt tới đệ tam cảnh, thiên truy bách luyện, mới tính được là thuần thục. Thẩm Triết trong lòng hơi động, nếu võ kỹ quen tay hay việc, có thể dùng cái nồi, thuật pháp thiên truy bách luyện, có thể hay không cũng dùng đường tắt hoàn thành. 2 quyển sách thuật pháp này, có thể đưa cho ta sao? Nghĩ đến cái này, Thẩm Triết nhìn qua, trong tay hắn có 2 quyển bí tịch, địa mạch chấn động cùng thuật pháp bình chướng, đều là bản chép tay. Ngươi muốn cầm chính là, Tiêu Vân Phong còn chưa mở miệng, Tiêu Vũ Nhu mỉm cười, đa tạ, các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi trước tu luyện, nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Triết cầm lấy bí tịch, nhanh chân hướng 1 căn phòng đi đến, lập tức đem cửa khóa lại. Nếu thiên truy bách luyện là đệ tam cảnh, vậy liền thử một chút. Tinh thần khẽ động, bút chì hiển hiện, một nhóm chữ xuất hiện trên bản bút ký. Thiên truy bách luyện, 1, ví von trải qua gian khổ đấu tranh cùng thời kỳ dài rèn luyện. Hoặc là ví von đối với thơ văn câu chữ làm nhiều lần tỉ mỉ sửa chữa. 2. Một loại thuật pháp phương pháp tu luyện, có thể dựa vào rèn luyện thuật pháp bí tịch để hoàn thành. Có thể thực hiện, gặp chữ viết viết xong, cũng không biến mất. Thẩm Triết 2 mắt tỏa ánh sáng, đứng trong phòng tìm kiếm. Đây là phòng luyện dược, cũng không phải là luyện khí tiệm thợ rèn, ngoại trừ lô hỏa. Dùng để rèn đúc công cụ, cơ hồ 1 kiện không có. Không có chùy, chày cán bột được hay không? Dù sao đều gõ, nện gõ là được rồi. Trong lòng hơi động, con mắt rơi vào cách đó không xa trên chày cán bột. Đây là trước đó mua thức ăn tấm sắt thuốc. Đối phương tặng, thử một chút đi, dù sao 1000 lần. Cũng không nhiều, giờ phút này để cho người ta mua chùy, khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi, dù sao đều là nện gõ, cái đồ chơi này hẳn là cũng có thể. Lúc này cầm lấy địa mạch chấn động bí tịch, đặt ở trên thớt, 2 tay đều nắm ở 1 cây chày cán bột, Lạc Diệp trưởng thi triển đi ra, 2 cây cây gậy, như bảo phong vũ rơi xuống, ba ba ba ba, đông đông đông đông, trong phòng vang lên thanh thúy tiếng vang, trận bão. Hắn đây là đang chặt nhân bánh, hắn làm sao biết ta thích ăn sủi cảo? Trong đình, Tiêu Vân Thiên liếm liếm môi, dã nhân bánh, hắn không phải nói đi tu luyện thuật pháp sao? Tiêu Vân Phong cũng mang theo nghi hoặc, nói rằng buổi trưa để nó thi triển thuật pháp, kỳ thật cũng là đối với hắn thiên phú một loại khảo nghiệm. Địa mạch chấn động, muội muội xem 1 lần, liền có thể thi triển. Liên tục 10 mấy lần qua đi, đã đạt tới đệ tứ cảnh. Vị này nếu như không có sấp xỉ thiên phú, về sau muốn đuổi theo, gần như không có khả năng. Bởi vậy, ở chỗ này nhìn chằm chằm, muốn tận mắt nhìn xem thiên phú của hắn đến cùng như thế nào. Ai ngờ, gia hỏa này không những không có tu luyện, ngược lại chạy tới dã nhân bánh. Hắn miệng rút ra 2 lần, Tiêu Vũ Nhu cũng không biết ngồi cùng bàn đang giở trò quỷ gì. Nghẹn sắc mặt thấu đỏ, đành phải hỗ trợ che lấp. Khả năng lo lắng, các ngươi đói bụng, rất biết làm người. Tiêu Vân Thiên gật đầu, tự mình nấu cơm, cũng coi như hiểu chuyện. Đúng, nói cho hắn biết, ta không ăn cải trắng, thiếu thả điểm củ cải, nhiều thả điểm thịt, anh vợ tới, tự mình nấu cơm chiêu đãi. Mặc dù có chút không đúng lúc, nhưng, logic, không có tâm bệnh, lễ tiết, cũng không thành vấn đề. Ngoặc kép, Tiêu Vũ Nhu bưng bít lấy cái chán. Phong cách vẽ giống như, càng ngày càng sai lệch. Đông đông đông đông, ba ba ba ba, thanh âm càng lúc càng nhanh. Hô, Thẩm Triết ngừng lại, hai tay 1000 lần, một tay bất quá 500. Phối hợp thêm Lạc Diệp trưởng, vài phút công phu mà thôi, không tính là gì. Cúi đầu nhìn lại, trên thớt, địa mạch chấn động, đã chia 5 x 7, bị nện nhão nhoẹt, một lần nữa cầm lên, cũng không thể dùng. Không đúng, làm sao trong đầu không có thi triển phương pháp? Buông xuống chày cán bột, Thẩm Triết sửng sốt, trước đó nấu võ kỹ thời điểm, chỉ cần đem bí tịch cùng chính mình cùng một chỗ nấu, trong đầu sẽ xuất hiện thi triển phương pháp, tự động học tập đồng dạng. Làm sao giờ phút này đều truy thành dạng này, trong đầu vẫn như cũ giống tuếch. Sẽ không phải mất hiệu lực đi, nếu thực như thế, nội dung không có nhớ kỹ, cái đồ chơi này biến thành bộ dáng này, thật sự mất mặt. Thiên truy bách luyện, truy xong còn không có luyện. Trầm tư một chút, một cái ý nghĩ xông ra, nếu danh xưng thiên truy bách luyện, đã nện cho, khẳng định còn kém luyện, chỉ là, làm sao luyện, luyện sắt, luyện thép, luyện dược, đều là luyện, đều cùng lửa có quan hệ. Nói như vậy đứng lên, chỉ cần có lửa liền có thể luyện, âm thầm gật đầu, xoắn suýt một chút, đem đã bị nện nát thư tịch, dùng cây chổi quét vào cùng một chỗ, hai bước đi vào nồi hơi trước mặt, tiện tay ném vào, hô, hỏa diễm thiêu đốt mà lên, khói bụi tràn ngập, ông, Thẩm Triết đầu chấn động, lập tức cảm thấy liên tiếp thủ ấn tiến vào não hài. Trước đó còn không có xem hiểu địa mạch chấn động, giờ phút này đã thuần thục không gì sánh được, dung hội quán thông, không nói ra được rõ ràng. Tinh thần khẽ động, điều động pháp lực trong đầu, trên tay nắm vuốt pháp ấn, thời gian qua một lát, dưới chân quả nhiên đung đưa, tựa như địa chấn, pháp lực tán đi, chấn động biến mất, về thời gian so Tiêu Cửu Nhi kém một đoạn, ngồi cùng bàn bóp xong pháp ấn, mặt đất liền bắt đầu lắc lư, chính mình còn cần chờ một đoạn thời gian, đại khái có thể chậm hơn 2 giây bộ dáng. Nhìn không dài, nhưng thời điểm chiến đấu, cực kỳ muốn mạng, thậm chí đều có thể quyết định sinh tử. Quả nhiên, đệ tam cảnh cùng đệ tứ cảnh, vẫn tồn tại nhất định chênh lệch. Bất quá, đệ tam cảnh, cùng võ kỹ quen tay hay việc một dạng, vòng qua tiền kỳ tính toán, chỉ cần mình nguyện ý, có thể nhiều hơn luyện tập, sớm muộn sẽ tiến thêm một bước, tiếp tục đi. Đem mặt đất chấn động tu luyện thành công, nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Triết đem cuốn thứ hai, thuật pháp bình chướng, đặt ở trên thớt, đông đông đông đông, ba ba ba ba, thanh âm vang lên lần nữa, dã nhân bánh, nhìn, có chút nhiều a, Tiêu Vân Thiên cảm khái, lần nữa 1000 lần nện gõ, Thẩm Triết lại ngừng lại, đồng thời đem phá toái thư tịch ném vào nồi hơi, trong đầu chấn động, thuật pháp bình chướng cũng triệt để học được. Buổi chiều vị này Tiêu Vân Phong muốn kiểm tra đo lường ta thuật pháp bình chướng. Hiện tại muốn bao nhiêu luyện tập một chút, biết đối phương muốn kiểm tra đo lường. Trước không để ý tới địa mạch chấn động, mà là đem tinh thần tập trung ở trên thuật pháp thứ hai. Hai tay vũ động, kết xuất pháp ấn. Trong đầu pháp lực cấp tốc tiêu hao, cách đó không xa trên lò lửa phương, lập tức xuất hiện một cái do hạt nguyên tố tạo thành bình chướng. Lớp bình phong này, 10 phần kiên cố, hỏa diễm đốt không mặc, cùng ngăn cách một dạng, thậm chí có thể ngăn chặn thanh âm. Đồ tốt a, Thẩm Triết nhãn tình sáng lên. Trước đó luyện dược, thực sự quá sặc người. Khắp phòng khói dầu, có loại này thuật pháp bình chướng, hoàn toàn có thể là một cái đường khói, đem nó đưa đến bên ngoài. Dạng này, cho dù không có máy hút khói, cũng sẽ không sặc người. Thử một chút, nghĩ đến cái này, tiện tay cầm lấy một đống dược liệu, dậy sớm muốn luyện chế. Thôi tiêu tới, chưa kịp, vừa vặn có thể thừa dịp hiện tại, luyện chế nhiều một chút. Triệu gia, Lưu gia, Vương gia cùng Thẩm gia đã thương nghị xong hợp tác rất nhiều công việc. Dược liệu cũng đưa tới thật nhiều phần, còn kém luyện chế thành dược dịch. Duy thì cái này thuật pháp bình chướng, cũng là tu luyện một loại pháp lực khuấy động. Một lát sau, một cái cùng loại ống khói bộ dáng thuật pháp bình chướng xuất hiện trong phòng. Dọc theo mở cửa sổ lan tràn đi ra bên ngoài. Tâm phân nhị dụng, nắm trong tay một chút. Quả nhiên cảm thấy thứ này đối pháp lực tiêu hao rất nhiều. Mỗi một cái hô hấp đều không ngừng chảy xuôi. Cho dù hắn pháp lực dự trữ, đoán chừng cũng chịu không được mấy tháng tiêu hao. Không dám thật lãng phí thời gian. Cầm lấy hoàng thất chuẩn bị cho hắn tốt to lớn nồi xào rửa sạch một chút. Đặt ở trên lò lửa. Các loại dược liệu bay tán loạn. Khói dầu văng khắp nơi. Trong đình Tiêu Vân Thiên, nghe hương vị càng ngày càng hương. Không khỏi cảm khái. Ăn sủi cảo, làm điểm tỏi là được rồi. Thật không có tất yếu xào rau. Cùng hắn cảm khái khác biệt. Tiêu Vân Phong thì nhíu nhíu mày. Ta cảm giác được có sóng pháp lực. Cảm giác sai đi. Coi như tu luyện. Cũng muốn ăn no rồi lại nói. Bây giờ tại nấu cơm. Ai còn tu luyện a? Người nhìn đều có khói dầu xuất hiện. Tiêu Vân Thiên một chỉ. Rõ ràng mùi thơm xông vào mũi. Làm sao có thể có sóng pháp lực? Ba người nhìn lại, quả nhiên thấy mở trên cửa sổ, một đại đoàn khói dầu lan tràn ra phía ngoài, rất nhanh phiêu tán trên không trung. Mùi thơm chính là từ bên trong truyền tới. Không đúng, nhìn một hồi, Tiêu Vân Phong con ngươi co vào, đột nhiên đứng dậy, không đúng chỗ nào, hương vị rất thơm a. Còn giống như thả bột ngũ vị hương cùng cây thì là có điểm giống thiêu nướng. Tiêu Vân Thiên nói, nhìn khói dầu, gặp hắn nói cùng mình muốn biểu đạt. Căn bản không phải một sự kiện. Tiêu Vân Phong vội vàng một chỉ, những khói này, trong phòng, rót thành một cỗ, ngưng tụ không tan, cũng không bốn chỗ du đãng, cũng không xuôi theo tường mà lên, rất hiển nhiên. Bị thứ gì phong bế? Nghe hắn vừa nói như vậy, Tiêu Vân Thiên cùng Tiêu Vũ Nhu đồng thời sững sờ. Quả nhiên cũng phát hiện không thích hợp. Nếu có ống khói, khói lấy loại phương thức này hành tẩu. Không gì đáng trách, có thể hiện tại không có cái gì. Làm thế nào đều không tan ra. Tựa như chung quanh có một cái nhìn không thấy vách tường ngăn cản đồng dạng. Chẳng lẽ là... Tú mục trợn tròn, Tiêu Vũ Nhu muốn nói, nhưng lại không nói ra được. Không sai, là thuật pháp bình chướng, đè nén không thể tin được. Tiêu Vân Phong nắm đấm siết chặt, hắn vậy mà dùng, thuật pháp bình chướng, làm một cái đường khói. Thuật pháp bình chướng làm đường khói, Tiêu Vân Thiên cảm giác hô hấp có chút không trôi chảy. Đây là đã học xong, không chỉ là học được. Ít nhất phải đạt tới thiên truy bách luyện cảnh giới mới có thể hoàn thành. Tiêu Vân Phong khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hắn, một người vừa trở thành thuật pháp sư, vì sao muốn làm thứ này? Chẳng lẽ lấy vô hình thuật pháp bình chướng ngăn cản vô hình vô chất khói dầu, có thể tốt hơn rèn luyện tinh thần, tốt hơn nắm giữ thuật pháp, có thể nghĩ ra biện pháp này đồng thời dùng để tu luyện? Càng nghĩ càng đúng, Tiêu Vân Phong nhịn không được cảm khái. Thật thiên tài vậy.